Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 482 mang các bảo bối đi làm. Mai Nhiễm đem Nam Hy kêu trở về, thật sự là sự tình quá nhiều, nàng thật sự không có biện pháp tiếp tục cấp Nam Hy nghỉ phép đi xuống. Đương nhiên, Nam Hy làm lão bản, hiện tại càng là đế nhất tập đoàn. Đại gia đã cam chịu lão bản nương, thật sự muốn vẫn luôn nghỉ phép đi xuống nói, cũng không phải không thể, làm quản lý tha Mai Nhiễm cũng quản không đến, chẳng qua Mai Nhiễm rõ ràng Nam Hy sẽ không thật sự đem sự nghiệp hoàn toàn buông. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm về trước chính mình nơi, biệt thự sạch sẽ, là hai người trở về phía trước liền trước tiên gọi điện thoại làm người thu thập qua. Nam Hy vốn dĩ tính toán giúp Diệp Họa bọn họ an bài chỗ ở. Nào tưởng Diệp Họa bọn họ này đàn bảo bối, chẳng những mỗi người người mang tài nghệ, hảo tính tình lời hay, liền y hành ngủ nghỉ đều không cần người nhọc lòng, có thể tự hành giải quyết. Nam Hy đem Diệp Họa bọn họ mang đi đế nhất tập đoàn thượng cổ phòng làm việc khi. Trước tiên cùng Mai Nhiễm chào hỏi qua, Mai Nhiễm vẫn là bị Diệp Họa mấy người kinh ngạc. Tô Ly cùng Cao Sâm bọn họ cũng ở đây. Hai tha biểu tình cũng không hảo đi nơi nào. Ký hợp đồng sự tình vẫn là giao cho Mai Nhiễm đi xử lý. Nàng cũng đã sớm căn cứ Nam Hy trước tiên biết trước. Sửa sang lại hảo hiệp ước. Diệp Họa bọn họ cùng nhau xem hiệp ước. Diệp Sảo còn tới câu. Trực tiếp chia làm. Có nhất định tự chủ lựa chọn quyền. Còn có cố định nghỉ phép. Mai Nhiễm đang muốn trả lời Diệp Sảo vấn đề, xem Diệp Sảo trang điểm cùng khí chất liền không phải bình thường gia đình xuất thân. Không chừng cảm thấy này kiện còn không hài lòng. Diệp Sảo nhìn về phía Nam Hy, ta xem qua nghệ sĩ hiệp ước, liền tính rộng thùng tình cũng không rộng thùng tình đến loại tình trạng này, Nam Hy cười nói. Phòng làm việc đại gia hiệp ước đều không sai biệt lắm như vậy. Không có cho các ngươi bao lớn tử tế, Diệp Sảo vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng. Chúng ta là tới, Nam Hy biết nàng tưởng cái gì. Ta biết, đến lúc đó phòng chừng nhiều sự tình muốn các ngươi hỗ trợ, Diệp Sảo không lời nói. Cùng Diệp Họa bọn họ cùng nhau đem hiệp ước ký. Hiệp ước ký, chính là cho bọn hắn an bài công nhân phúc lợi, tỉ như giúp mua xã bảo, an bài nơi, trao tiền thuê nhà linh tinh. Sau đó Mai Nhiễm cũng phát hiện, này vài vị mỗi người nhan giá trị cao, khí chất càng cao tuyệt, còn đặc biệt nghe lời văn nhã, có lễ phép có tố chất nam nữ nhóm, thế nhưng tự cấp tự túc, cái gì đều không cần. Xong việc Mai Nhiễm an bài người trước cấp Diệp Họa bọn họ tham quan giới thiệu thượng cổ phòng làm việc, cùng với đế nhất tập đoàn, chính mình tắc đi Nam Hy chuyên trúc văn phòng, mở đầu liền hỏi. Ngươi đánh nơi nào tìm tới này đàn bảo bối, Nam Hy đương trường liền cười. Ngươi cũng cảm thấy là bảo bối đi, Mai Nhiễm cùng cười rộ lên. Líu lưỡi nói, một đám diện mạo khí chất hình thể, thả ra đi đều là có thể bị lực phủng tiềm lực cổ. Còn nghe lời không cầu ích lợi, quả thực chính là rơi xuống bánh có nhân, Mai Nhiễm tiếp theo. Ngươi là tính toán đem bọn họ hướng ca sĩ phát triển vẫn là diễn viên phát triển. Ta nghe Diệp Họa cùng Diệp Sảo giọng nói đều không tồi. Khẳng định chuyên nghiệp học quá, đây là muốn ra tân ca sĩ. Vẫn là ngươi lại có tân tác phẩm, tưởng từ bọn họ bỏ ra nói. Nam Hy thần bí chớp chớp mắt, bọn họ nhưng không ngừng điểm này bảo bối, Mai Nhiễm biểu tình dừng một chút. Nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đem vừa mới đánh ra tới tư liệu đưa cho nàng. Đây là nay mới sửa sang lại ra tới Diệp Họa đám người. Mỗi cái tha sở trường đặc biệt cùng với các phương diện tài nghệ. Bao gồm nhân cách phương diện tư liệu, Mai Nhiễm tiếp nhận tới. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị Nam Hy là muốn phóng đại chiêu. Tùy tiện nhìn đến đệ nhất chương thời điểm, nàng nhịn không được ngây người. Tiếp theo sau này nhìn mấy chương. Mai Nhiễm nhìn về phía Nam Hy ánh mắt liền trở nên vô cùng phức tạp. Đó là một loại phảng phất xem bọn buôn người, lại giống như xem thần tài giống nhau. Mâu thuẫn phức tạp ánh mắt, Nam Hy chính mình cũng nhạc, Cao Hân giống cái hài tử giống nhau. Có phải hay không một đám bảo bối, là, Mai Nhiễm chảm kim tiệt thiết. Đối với Diệp Họa bọn họ này đàn bảo bối, tự nhiên không thể dựa theo bình thường phương thức xuất đạo. Như vậy không chỉ có hấp thấp còn đối bọn họ mà nói quá lớn tài dùng. Nam Hy đi Quý Mặc Sâm tầng cao nhất cùng hắn thương nghị một phen. Kế hoạch làm Diệp Họa bọn họ ở Uông Chí Vân Hiệp khách lộ cái mặt. Điểm này liền phải cùng biên kịch thương nghị. Vốn dĩ hiệp khách đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liền chờ bắt đầu quay, diễn viên tự nhiên cũng đều tuyển hào. Nam Hy làm này bộ kịch nghệ thuật chỉ đạo, lên còn không có chuyên môn đi xem diễn viên tình huống. Đây là nàng không phụ trách, bất quá Uông Chí Vân cũng biết nàng muốn vội vàng mặt khác sự tình tình huống. Hơn nữa hiệp khách tiến độ cũng vẫn luôn đế nhất tập đoàn đem khống chung. Đảo cũng không có bởi vì nàng khiến cho quay chụp tiến độ trì độn vấn đề. Nam Hy làm liền làm, mới đem Diệp Họa bọn họ ký xuống tới, liền đem người mang đi hiệp khách đoàn phim môn sơ trước mắt hiệp khách cảnh tượng còn ở. Dựng chung, này dựng phong cách, Nam Hy còn ở trên mạng cùng Uông Chí Vân đề qua ý kiến. Nam Hy cùng Uông Chí Vân định ngày hẹn ở dựng hiện trường. Hai như lời nói thời điểm liền minh bạch. Đây là muốn tới xem diễn viên, cho nên Nam Hy đến thời điểm, kịch trung đại bộ phận diễn viên đều ở, thiếu cái nam chính, Nam Hy làm được lần này hiệp khách trung nam nữ vai chính đều là trong vòng nổi danh nhân sĩ. Bọn họ thời gian đều thực quý giá, Nam Hy như vậy lâm thời lại đây, nam nữ vai chính không ở chàng nói, Nam Hy cũng không cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Cho nên, nhìn thấy nữ chính ở thời điểm, Nam Hy ngược lại kinh ngạc một chút, đặc biệt là đối phương đi theo Uông Chí Vân cùng nhau nhiệt tình nghênh đón lại đây. Càng chuẩn xác là, Uông Chí Vân nhiệt tình thực rõ ràng, nữ chính nhiệt tình không có ở biểu tình thượng lưu lộ ra tới. Từ hành động cũng đủ nể tình, Nam Hy nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên liền minh bạch. Uông Chí Vân vì cái gì sẽ lựa chọn nữ nhân này làm hiệp khách nữ chủ? Nàng lớn lên rất có cổ điển hương vị, cố tình này phân đông phương cổ điển vị cũng sẽ không quá mức mềm mại. Thân hình cũng là đương thời lưu hành đầy đặn gợi cảm. Cũng sẽ không quá mức lộ ra ngoài, còn thoạt nhìn rất có lãnh mỹ tha khí chất, một đôi thu thủy lưng tròng đôi mắt nhất làm người chú ý. Đen nhánh con ngươi bị thủy tẩy quá giống nhau sáng ngời. Đây là một cái đối tự thân dung mạo cùng với chỉnh thể đều tự tin nữ nhân. Cũng là hiểu được phát huy chính mình tốt đẹp nữ nhân. Có thể ở cái này thẩm mỹ nghiêm trọng thiên hướng phương Tây quan niệm trong thế giới. Bảo trì như vậy tốt đẹp nữ nhân, lại không phải có được Diệp Họa bọn họ như vậy gia đình bồi dưỡng. Có thể nữ nhân này đã thực ghê gớm money Nam Hy ở đánh giá nàng thời điểm. Đối phương giống nhau ở đánh giá Nam Hy, bất quá không có Nam Hy như vậy thản nhiên trực tiếp. Giấu ở một phần khách khí mềm mại hạ, mau đến xem, cảm giác thế nào, ta đã sớm muốn cho ngươi đến xem, chính là quý tổng bên kia, Uông Chí Vân tiếp đón Nam Hy theo hắn đi, Diệp Họa cùng Diệp Sảo bọn họ cũng đuổi kịp. Nếu là người bình thường, Uông Chí Vân có lẽ còn sẽ không chú ý tới. Bọn họ vừa động, Uông Chí Vân tầm mắt từ Nam Hy trên người chuyển khai. Nhìn thấy Diệp Họa bọn họ liền ngẩn người. Người này a, lớn không lớn khí, có hay không nội tình, có đôi khi thật sự liếc mắt một cái là có thể cảm giác ra tới. Uông Chí Vân đối Nam Hy nói, bọn họ là, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.